tôi nhìn căn nhà kia, đúng là quá nhỏ. Nếu cả đám muốn vào trong thì có ép sát nhau cũng không đủ. Cùng lắm nó chỉ đủ cho khoảng 8 đến 10 người vào thôi. Tôi nhìn chú Lê, chú ấy và luật sư Nghiêm đã có tuổi. Nếu dầm mưa lâu cũng không phải là chuyện tốt. Thế nên tôi nói với cả hai, chú Lê, chú và luật sư Nghiêm vào trong đi, đừng để bị ướt. Chú Lê hơi xấu hổ, vẫn biết khách sáo với chúng tôi mấy câu. Còn luật sư Nghiêm thì chẳng nói gì, cứ như thể đó là chuyện đương nhiên. Tôi thấy rất khó chịu, nên xoay người cố ý nói với Hàn Cẩn, cô Hàn cũng vào trong đi, dù sao ngấm mưa lâu cũng không tốt cho cơ thể của phụ nữ. Luật sư Nghiêm hiểu ý tôi ngay, ông ta vội hùa theo, đúng đúng, cô Hàn, cô mau vào trú mưa đi, ở đây chỉ có một mình cô là phụ nữ, sao chúng tôi có thể để cô bị dầm mưa được. Không ngờ cô ta lại chẳng cần ý tốt của tôi. Hàn Cẩn lắc đầu, cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi sẽ ở cùng đồng nghiệp của mình, chút mưa nhỏ không đáng là gì. Luật sư Nghiêm và tôi đều ngạc nhiên, giống tự tát mình vậy. Được rồi, không muốn vào thì thôi. Nghĩ thế, tôi xung phong đi vào căn nhà gỗ đầu tiên. Nhưng ngay lúc chuẩn bị đẩy cửa vào, đột nhiên tôi thấy tối sầm, lập tức không còn nhìn thấy gì nữa. Đinh Nhất, chú Lê, mọi người ở đâu rồi? Tôi hốt hoảng kêu lên, nhưng không có ai đáp lại, như thể tôi đang ở trong một thế giới khác. Đây là sao thế? Chẳng phải tôi vừa mới ở cạnh bọn họ à? Tại sao bây giờ chỉ còn lại mỗi tôi? Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy lạnh cả gáy, mồ hôi cũng thi nhau tuôn ra. Tôi sờ vào con dao thép trong ống quần, nhưng tìm mãi cũng không thấy nó đâu. Rõ ràng tôi cột nó vào bắp chân mà. Sao lại không có? Tỉnh táo. Lúc này nhất định phải tỉnh táo mới được. Đột nhiên, một ánh sáng chói lòa chợt xuất hiện, đâm thẳng vào khiến tôi không tài nào mở mắt được. Vội vàng dùng tay che lại. Thoáng chốc, tôi nhìn thấy hình như tia sáng kia được bắn ra từ một cánh cửa. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ mình không thể chờ đợi trong bóng tối như thế này mãi được. Tôi muốn đi đến chỗ có ánh sáng rực rỡ. Cứ như vậy, tôi cũng không biết mình đi trong bóng đêm được bao lâu. Mãi cho đến khi đẩy được cánh cửa kia ra, nó lại là một cánh đồng lúa yên ả, giống như tôi vừa bước vào một thế giới khác vậy. Cậu là ai? Một giọng nói khô cằn vang lên. Tôi giật mình tìm kiếm xung quanh, thấy có một người đàn ông đang ngồi cạnh ruộng nước. Ông ta quay lưng về phía tôi, ngồi nhổ cỏ trong ruộng. Xin chào, ở đây là đâu vậy? Tôi lễ phép đi tới chào hỏi người kia. Ai ngờ ông ta đột ngột quay đầu, gương mặt hư thối biến dạng thình lình hiện ra. Tôi không đỡ kịp, lảo đảo lùi ra suýt ngã vào ruộng. Mặt của người kia gần như bị thối rữa toàn bộ, miệng và mũi đều lệch hẳn sang một bên, trên da nổi đầy nốt đỏ nông sâu. Đáng sợ hơn là bàn tay của người đó đã bị biến dạng nghiêm trọng, chân cũng không giống như người bình thường nữa. Tôi lo lắng nuốt nước bọt, người đàn ông này còn xấu gấp 10 lần thằng ngu ở nhà thờ Đức Bà Pezis nữa. Không hiểu ông ta đã gặp phải chuyện gì mà trở nên như bây giờ. Biết đây là đâu không? Tôi hỏi lắp ba lắp bắp. Gã quái gì ấy cười với tôi, nhưng tôi chỉ muốn kêu cứu thôi. Cái mặt kia của ông ta thà không cười còn đẹp hơn đấy. Có lẽ tôi đã thể hiện quá rõ ràng, nên ông ta lấy khăn lên che mặt, rồi ho khan mấy tiếng, nói, anh bạn trẻ, cậu là ai? Sao lại đến hòn đảo này? Phản ứng của ông ta khiến tôi thấy xấu hổ, dù gì trông mặt mà bắt hình dong cũng không tốt. Nhưng cũng do ông ta quá kinh khủng mà. Nếu không nhờ đi theo chú Lê làm mấy vụ, thì chắc tôi đã bị dọa cho ngất mất. Tôi háng giọng, xua đi cảm giác xấu hổ, rồi nói thật, tôi cùng bạn bè lên đảo là muốn tìm một người Hồng Kông, mất tích từ 20 năm trước. Nhưng mà không biết tại sao, lại đến đây. Người kỳ lạ kia nghe thế thì gật đầu, sau đó thả cái cuốc xuống rồi rời khỏi ruộng nước, đi thôi, đã gặp nhau thì tôi với cậu cũng có duyên, đến nhà tôi ngồi một lúc. Cứ thế, tôi mơ mơ hồ hồ đi theo ông ta về nhà. Tôi quan sát dọc đường, đều là đồng ruộng tươi tốt, không có tòa núi nào, chẳng giống với hòn đảo quỷ quái có cái tên ếch kia. Quái nhân thấy tôi cứ nhìn đông ngó tây thì vẫy lại, đừng nhìn nữa, bây giờ cậu không có ở trên đảo đâu. Tôi ngạc nhiên, không trên đảo thì là ở đâu? Lúc này một gian nhà tranh xuất hiện, quái nhân quay lại nói với tôi, đó là nhà tôi, trông hơi sơ sài, cậu đừng chê nhé. Tôi khách sáo nói, nào dám ạ, tôi lại cảm thấy sống ở nơi này rất tốt, đồng ruộng bao la, núi non hữu tình là cuộc sống mà biết bao người mong ước đấy. Gã quái nhân cười cười, không nói gì thêm. Chúng tôi đi đến căn nhà tranh, ông ta mở cửa để tôi đi theo vào trong. Dù căn phòng rất đơn sơ nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, trong nhà còn có một giá sách đơn giản, chứa đầy sách báo. Ông ta mời tôi ngồi rồi quay đi pha trà. Tôi vội nói, không cần khách sáo thế đâu ạ, tôi ngồi một chút là đi ngay. Quái nhân quay lại nhìn tôi, rồi đặt cốc trà xuống. Không sao, lâu rồi không có khách đến nhà, nên chỉ có chén trà thô thôi, cậu đừng chê. Ông ta nói thế lại càng làm tôi không biết phải làm sao, đành cầm cốc trà lên uống một hớp nhỏ. Không ngờ hương trà rất đặc biệt, còn có một mùi thơm ngát khó tả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, chết trên biển. Tôi uống trà rồi nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Trời xanh mây trắng, gió lùa tạo thành dải sóng lúa trên đồng ruộng, có cảm giác thoải mái khôn tả. Đây là đâu vậy? Chỉ có một mình ông trông nó thôi à? Tôi hỏi. Quái nhân gật đầu nói, đây là quê hương của tôi, trong ký ức của tôi thì nó đẹp như vậy đấy. Tiếc là chỉ có mỗi mình tôi, nhưng giờ thì tốt rồi, cậu đã đến. Tôi giật mình, thế là ý gì? Không phải là ông ta muốn tôi ở lại cùng đấy chứ? Tôi có ngốc thế nào, cũng có thể nhận ra nơi này không phải là thật. Người này cũng không vui vẻ dễ gần như đang thể hiện. Chắc chắn ông ta đã dùng loại tà thuật nào đó mới nhốt được tôi lại. Tôi không muốn vòng vo, nên hỏi thẳng, rốt cuộc ông là ai? Quái nhân châm thêm trà cho tôi, rồi mới trả lời, tôi là Đỗ Kiến Quốc, một thanh niên trí thức vùng nông thôn. Thanh niên trí thức, từ này không mấy thịnh hành ở thời đại của tôi. Xem ra tuổi cũng sấp xỉ cha mẹ tôi, nhưng dù trông ông ta rất đáng sợ, nhưng nhìn cũng chỉ hơn 30 thôi mà. Sao ông lại ở đây? Bà, vì sao lại trở nên như thế? Đỗ Kiến Quốc sờ lên mặt mình, sau đó lấy một khung hình trên giá sách xuống đưa cho tôi. Tôi nhận lấy khung hình, trên đó là bức ảnh của một thanh niên cao gầy đẹp trai, mặc một bộ đồ màu xám kiểu Tôn Trung Sơn, cầm một tập văn của Lộ Tấn. Tôi không hiểu vì sao ông ta lại đưa cho mình nhìn tấm hình này, đây là ai thế? Là tôi. Đỗ Kiến Quốc thản nhiên nói. Tôi kinh hãi không thốt nên lời. Sao có thể là ông ta chứ? Chẳng có chỗ nào giống cả. Dù về chiều cao hay tướng mạo, nhìn thế nào cũng thấy là hai người khác nhau. Nhưng trông ông ta không giống như đang đùa. Sao lại trở nên như vậy? Tôi không thể tin nổi. Đỗ Kiến Quốc cười khổ. Chuyện khá dài. Những cực khổ của thời chúng tôi, thế hệ sau như các cậu không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Nếu thấy hứng thú, tôi có thể kể cho cậu nghe, dù gì cũng đã lâu rồi tôi không nói chuyện cùng ai. Tôi khẽ gật đầu, chuẩn bị làm thính giả trung thực nhất, vì tôi có thể cảm nhận được, Đỗ Kiến Quốc này có quan hệ rất sâu với truyền thuyết trên đảo. Quê Đỗ Kiến Quốc ở Bảo Định, vì ra đời vào năm đất nước trong thời kỳ xây dựng, nên được bố đặt tên là Kiến Quốc. Ông ta xuất thân từ dòng dõi thư hương. Cha mẹ đều bị liệt vào hàng xú lão cửu trong thời kỳ cải cách văn hóa. Trước cuộc vận động như sóng xô kia, cha mẹ của ông ta là giáo viên cấp 2 của Bảo Định. Chính ông ta cũng là một thanh niên có văn hóa, tuổi trẻ tài cao thời bấy giờ. Sau cuộc vận động, cha mẹ của ông ta đều bị đuổi. Các giáo viên trong trường cũng bị gọi là xú lão cửu, nên tự động xin nghỉ dạy. Sau đó các thanh niên trí thức bắt đầu lên núi hoặc xuống nông thôn để làm công tác vận động. Vì có xuất thân không tốt, Đỗ Kiến Quốc xuống nông thôn xong thì được sắp xếp đến một nơi ở Quảng Đông, được gọi là Khê Đầu Lĩnh. Nơi đó vừa xa xôi vừa cằn cỗi, đa phần đều là ngư dân, dựa vào ra biển đánh cá để kiếm sống. Lúc mới tới, ông thấy cái gì cũng lạ lẫm, mà khẩu phần đại đội chia cho những thanh niên trí thức như ông ta không được nhiều. Muốn no bụng thì phải ra biển đánh bắt cá tôm với ngư dân mới có thể sống nổi qua ngày. Nhưng dù thế, ông vẫn không mất lòng tin vào cuộc sống, tin tưởng khó khăn trôi qua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tuy rằng điều kiện khi ấy rất gian khổ, nhưng Đỗ Kiến Quốc không hề cảm thấy như vậy, vì lúc đó ông đang yêu. Ông yêu một nữ thanh niên trí thức đến từ Thượng Hải, tới cùng thời gian với mình, bà Hạ Thanh Thanh. Gia cảnh của Hạ Thanh Thanh càng không tốt hơn ông. Trước giải phóng, cha mẹ của bà là nhà tư bản, lúc bấy giờ họ có khá nhiều sản nghiệp ở Thượng Hải, mà còn từng hợp tác với người Nhật. Dù sau đó cha của bà góp phần lớn sản nghiệp cho đảng, nhưng ngay từ đầu cuộc vận động, gia đình bà vẫn gặp tai vạ đầu tiên. Chắc vì cùng hoàn cảnh, có thể giúp sưởi ấm trái tim, nên họ yêu nhau. Con người mà có tình yêu, thì dù đang ở ngày đông giá rét, trái tim cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Họ ở cùng nhau, mặc sức tưởng tượng về viễn cảnh tương lai. Hạ Thanh Thanh còn đồng ý nếu sau này được trở về, bà sẽ tới Bảo Định tìm Đỗ Kiến Quốc, ở bên nhau mãi mãi. Tiếc là tiệc vui chóng tàn, chuyện xui xẻo lại đang chờ họ ở ngã ba cuộc đời. Dân ở Khê Đầu Lĩnh rất mê tín, bọn họ thờ phụng cha mẹ tổ tiên, khi ra biển hoặc đi biển bắt hải sản thì kiêng kỵ rất nhiều, đặc biệt là với phụ nữ. Ví dụ như phụ nữ không thể lên thuyền, không thể tham gia tế biển, phụ nữ đến tháng cũng không thể xuống biển, vì như thế sẽ rước tai họa tới cho người dân ở đây. Đỗ Kiến Quốc đã thấy mấy lần, có vài cô gái bản địa vì phạm vào điều kỵ mà bị nhốt lồng heo. Nói trắng ra là những cô gái đó bị nhét vào một cái giỏ trúc chuyên để nhốt heo, rồi bị ném vào biển để tế cho cá ăn. Có một ngày, nhóm thanh niên tri thức muốn ra biển đánh bắt hải sản. Đỗ Kiến Quốc mượn ngư dân một chiếc thuyền nhỏ để ra biển, nhưng mấy nữ thanh niên trí thức khác cũng muốn đi cùng. Đỗ Kiến Quốc biết nơi này không cho phụ nữ ra biển, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hy vọng của Hạ Thanh Thanh thì lòng ông mềm nhũn, đành đồng ý với họ. Vì không để người khác nhận ra, họ để mấy nữ sinh này mặc đồ của đàn ông, ai cũng phải mang mũ. Mới đầu, ai cũng nghĩ chỉ cần lặng lẽ đi, lặng lẽ về thì sẽ chẳng ai phát hiện ra. Nhưng ai ngờ chuyện lại phát triển không theo kế hoạch họ đề ra. Lúc đầu cũng rất thuận lợi, ngờ đâu trên đường trở về, họ lại cứu được một nam một nữ. Họ bám vào một khối gỗ mục lênh đênh trên biển. Hai người đó cũng chỉ còn thoi thóp, vốn nhóm thanh niên muốn lặng lẽ lên bờ, nhưng tình huống lại không thể làm vậy được. Người trên bờ thấy mấy thanh niên trí thức này vớt lên xác chết thì hoảng sợ. Ngư dân lập tức gọi bí thư chi bộ trong thôn tới, kiên quyết không cho đám thanh niên đưa hai người này lên bờ. Nhóm thanh niên không chấp nhận được việc thấy chết mà không cứu, còn người trong thôn thì không chịu nổi việc họ mang xác chết về thôn. Dân ở đó cho rằng đây là chuyện không may mắn, sẽ mang tới tai họa. Lúc hai bên tranh chấp, người ta phát hiện trừ hai xác chết kia, trên thuyền còn có mấy nữ thanh niên trí thức nữa. Chuyện này thực sự làm các thôn dân xôi trào. Ngư dân phẫn nộ muốn ném mấy nữ thanh niên trí thức này vào lồng heo, rồi vứt xuống biển. Nhưng bí thư của thôn biết không thể làm thế được. Dù sao những thanh niên này đều là người trên thành phố xuống. Nếu sau này cấp trên truy cứu, thôn dân thì không sao. Nhưng người bị xui xẻo chính là ông ta. Thế là bí thư đành phải bàn bạc với mọi người. Bắt mấy nữ thanh niên này viết giấy cam đoan, sau này không ra biển nữa. Và hai người sắp chết được cứu về kia không được người trong thôn đồng ý chăm sóc, nên đành phải để họ ở ký túc xá của những thanh niên trí thức này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87, bệnh phong hoành hành. Hai người kia được khiêng về ký túc xá, chỉ một lát sau là tỉnh lại. Nhóm thanh niên cho họ ăn chút lương khô, họ ngấu nghiến như chưa từng ăn lương khô lần nào. Lúc này, Đỗ Kiến Quốc bỗng phát hiện chuyện kỳ lạ là hai người này đều không có lông mày, nhưng nhìn chẳng giống như bị người ta cạo mất, mà như thể không có thật. Vài ngày sau, bí thư cũng qua nhìn hai người kia mấy lần. Ông ta nói với Đỗ Kiến Quốc, sở dĩ người trong thôn không muốn nhận hai người này cũng là có nguyên do. Ở vùng của họ, nếu xuất hiện một nam một nữ trôi giạt, thì có thể vì hai người này vụng trộm với nhau nên mới bị thả xuống biển. Nếu đã dâng mạng cho Long Vương rồi, thì ai dám cướp người của ngài đây? Trừ phi người đó không muốn tiếp tục ra biển đánh cá nữa. Đỗ Kiến Quốc nghe bí thư nói thế thì hiểu được đôi chút,